Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Ôm ngảo đánh con thỏ tiện thể sống. Tốt, tốt, Viên Hồng, tử thật thế nhưng là tận trung cương vị, ngươi không cần oan uổng hắn. Từ Hạo Thiên vội vàng giảng hòa, đồng thời không nhẹ không nặng nâng Chu Tử Chân một cái. Ha ha, đại ca ngày thường dù sao là dạy bảo chúng ta hành tẩu giang hồ phải nói nghĩa khí. Phốp, Bạch Tố Trinh tứ nữ thực tế nhịn không được, đều lạc lạc vui vẻ lên. Cái này không phải tôn cấp cảnh cường giả a, đây chính là một tên dở hơi. Đúng rồi, Hạo Thiên ca ca, ngươi vì sao xưng Viên Hồng làm tướng quân đâu? Lúc này, ngưng cười âm thanh Tử Hà nghi ngờ mở miệng hỏi. Bởi vì Viên Hồng có đại tướng tài năng, là một làm tướng quân liều, cho nên ta xưng hắn tướng quân. Ngày sau hắn chính là ta dưới quyền đại tướng quân. Từ Hạo Thiên nghe xong thầm kêu hỏng bét, nhanh trí nhất động phía dưới. Nói như thế, nói xong còn âm thầm lau mồ hôi một cái. Lúc này cuối cùng là lừa bịp được. Về sau phải chú ý. Đối với Từ Hạo Thiên tán dương, Viên Hồng chỉ là cười cười, không có để ở trong lòng. Tự có bao nhiêu cân lượng tự mình biết, làm tay chân cũng tạm được, làm tướng quân không nghĩ tới. Hắn chỉ coi đây là Từ Hạo Thiên đang lôi kéo hắn một loại phương pháp. Bất quá trong lòng vẫn đủ thụ dụng. Sau đó thời gian, Từ Hạo Thiên đem tỉ can mấy người giới thiệu cho Viên Hồng. Đều lần nữa muốn một bàn phong phú thức ăn, coi như là cho Viên Hồng bày tiệc mời khách. Điện hạ, lần này hội nghị đỉnh cao muốn tiến hành 5 vòng thi đình. Ngày mai ở ngoài sáng Đức Điện tiến hành vòng thứ nhất thi đình. Thi đình khai thác loạn bên trong thủ thắng chế độ. 20 người cùng nhau lên trận loạn chiến. Sau cùng người thắng xuất hiện, những người còn lại đào thải. Đám người sử dụng hết sau bữa ăn sáng. Từ Thành Phong tộc lão liền từ bên ngoài đi vào. Hắn đầu tiên là nghi ngờ nhìn thoáng qua gần sát Từ Hạo Thiên mà ngồi Viên Hồng. Mới hướng về Từ Hạo Thiên bẩm báo nói. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Chủ ký sinh sẽ tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao vòng thứ nhất. Chủ ký sinh nếu như tại vòng thứ nhất bên trong đào thải sở hữu đối thủ, lấy hạng nhất tư thái xuất hiện, hệ thống cầm khen thưởng 200.000 trưởng thành giá trị. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Sao sao, vậy mà kích phát chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng coi như có thể. Xác thực lại không có triệu hoán cường giả khen thưởng. Nhiệm vụ đẳng cấp cũng không cao. Bất quá, đi qua đi ngang qua sẽ không bỏ qua. Ôm thảo đánh con thỏ, tiện thể sống, đấu vòng loại mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Nếu như ta liền vòng thứ nhất đều không thông qua, còn nói gì hoành đồ bá nghiệp và. Yên tâm đi, một bữa ăn sáng, Từ Hạo Thiên một mặt tự tin mở miệng nói. Đồng thời một cỗ ngoài ta còn ai vương bá khí theo trên người tán giật mà ra. Để cho Bạch Tố Trinh tứ nữ để ở trong mắt dị sắc liên tục. Tỷ can mấy người cũng không chút do dự lộ ra vẻ tán thưởng tới. Trời tối người yên, Từ Hạo Thiên cười đễu tại Thủy Miểu Miểu Thủy Nộn trên mặt hôn một cái. Liền tại Bạch Tố Trinh tam nữ gầm thét bên trong về tới trong phòng. Ngày mai chính là thi đình, hắn không có ý định tu luyện, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, dưỡng đủ tinh thần, lấy đầy đặn tinh thần nghênh đón khiêu chiến. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Hạo Thiên bọn người ăn xong điểm tâm, Trầm Chân Nhi, Thủy Miểu Miểu, Từ Khôi, Từ Ninh Tuyết, cùng Trầm, Tần hai nhà thiên tài, tại Từ Hạo Thiên dưới sự điều khiển. Tại các vị cường giả tiền hô hậu ủng bên trong, tiến về mục đích, Minh Đức Điện, Khôi, không cần khẩn trương, đây chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Bày ngay ngắn tâm tính, xuất ra tự tin của ngươi tới, còn có các ngươi đừng cho vô vị tâm tình quấy rầy mình bình thường phát huy. Trong gia tộc các ngươi là trông mong, kiêu tử, ở chỗ này đồng dạng vẫn là bình thường phát huy liền tốt. Từ Thành Phong tộc lão nhìn thấy Từ Khôi mấy người khẩn trương đến ghê gớm, liền há miệng khuyên nói: tất cả đánh cho ta lên tinh thần đến, xem các ngươi một chút giống như tử, chính là chết cũng phải chết hắn chỗ, thua người không thua trận, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Từ Hạo Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Từ Khôi mấy người dáng vẻ khẩn trương, nhất thời khí cũng không đánh một chỗ tới, lập tức không chút lưu tình khiển trách: khá lắm, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Điện hạ xuất khẩu thành thơ, thật sự là học thức uyên bác a. Từ Hạo Thiên lời nói này vừa ra khỏi miệng, những người còn lại đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Tỷ Can càng là mở miệng từ trong thâm tâm tán thán nói: so sánh Từ Khôi bọn họ khẩn trương bất an, Từ Hạo Thiên lại hưng phấn dị thường. Hắn hiện tại rất muốn đi vào trong trận đấu, đại sát tứ phương. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến ở vào Vương Đô khu Bắc Minh Đức Điện phía trước trên quảng trường. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người nhất thời trợn tròn mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.